sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 332. Anh nghĩ cô đã từng yêu anh rất nhiều. Anh chỉ cần làm gì đó đơn giản là cô sẽ quay về trong vòng tay anh. Không ngờ sau khi anh theo đuổi một đoạn thời gian, thay vì quay lại trong vòng tay anh, cô lại block anh. Thậm chí anh còn phải thông qua người khác để biết tung tích của cô. Nhưng khó khăn cũng không phải không tốt. Bỏ ra nhiều sức mới có được thì sau này cậu mới biết trân trọng. Dịch Thận chỉ an ủi Phó Đình Viễn xong liền thấy Phó Đình Viễn nhấc điện thoại lên và gọi cho Chu Nam. Bảo Chu Nam đặt cho anh một vé máy bay đến Bắc Kinh trong đêm. Dịch Thận Chi cảm thấy Phó Đình Viễn có chút khoa trương. Cậu đi theo làm cái gì? Phó Đình Viễn cau mày rồi nghiêm túc nói. Cô ấy đi Bắc Kinh chắc chắn là để gặp Diệp Văn. Diệp Văn nói sẽ nhận cô ấy là con gái nuôi. Nói đến đây, giọng điệu của Phó Đình Viễn đột nhiên thay đổi. Diệp Văn mới gặp cô ấy một lần. Tại sao ông ta lại muốn nhận cô ấy làm con gái nuôi? Dịch Thận Chi cũng cau mày lo lắng. Ý của cậu là, Diệp Văn có ý đồ gì khác với cô ấy? Nhưng Dịch Thận Chi lại phân tích thêm. Nhưng thanh danh mấy năm nay của Diệp Văn trong giới luôn rất tốt. Hơn nữa xuất thân của ông ấy cũng không cho phép ông ấy làm những việc này. Có người không ngại mình bị bôi đen thêm. Nhưng có người dù chỉ một chút tiếng xấu cũng không được. Nhà họ Diệp thuộc hàng sau. Không phải bởi vì địa vị của nhà họ Diệp không đủ cao nên sợ bị bôi đen. Mà là bởi vì địa vị của họ quá cao nên không thể bị bôi đen dù chỉ một chút. Phó Đình Viễn khịt mũi lạnh lùng nói. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Trên đời này có quá nhiều người mặt người dạ thú. Cô ấy lại trẻ con đơn thuần như vậy nên tôi phải đi xem. Dịch Thận Chi cảm thấy những gì anh nói khá hợp lý. Nhưng anh ta vẫn dặn dò nói. Cậu nên thận trọng một chút. Tránh việc đắc tội tới Diệp Văn. Dịch Thận Chi cảm thấy Phó Đình Viễn bây giờ cứ thấy bất kỳ người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh Du Ân thì đều coi là tình địch. Vì vậy anh ta phải tốt bụng nhắc nhở Phó Đình Viễn. Nếu Diệp Văn thực lòng muốn nhận Du Ân là con gái nuôi mà Phó Đình Viễn lại đắc tội với Diệp Văn. Vậy sau này anh còn có thể theo đuổi được người ta sao? Nếu thật như vậy thì quá trình theo đuổi Du Ân sẽ càng khó khăn hơn. Dù sao thì đằng sau Du Ân cũng là nhà họ Diệp. Phó Đình Viễn thản nhiên đáp lại. Anh ăn thêm vài miếng rồi đứng dậy rời đi. Về nhà thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên máy bay. Du Ân đúng là phải đến Bắc Kinh. Cô đã đồng ý với Diệp Văn là sẽ tới nhưng lại bị hoãn một ngày vì bệnh của Trung Văn Thành. Sau khi Trung Văn Thành chào tạm biệt cô và nói sẽ trở về quê, cô mới mua vé máy bay đi Bắc Kinh. Du Ân đến Bắc Kinh vào buổi chiều. Diệp Văn cử người đến đón. Ban đầu cô đã đặt phòng tại khách sạn. Nhưng Diệp Văn nhất quyết yêu cầu cô ở trong khách sạn do ông ấy sắp xếp. Đó là khách sạn sang trọng và đắt tiền nhất tại Bắc Kinh. Du Ân cũng không thể từ chối sự nhiệt tình của ông ấy nên đã dọn tới đó. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Diệp Văn đích thân lái xe đến đón cô đi ăn tối. Du Ân không phải là một cô gái ngu ngốc ngây thơ không có lòng phòng vệ. Cô cũng hoài nghi vì sao Diệp Văn lại nhiệt tình với mình như vậy. Nhưng sau khi cô gặp lại Diệp Văn, cô có thể nhìn thấy sự chân thành và vui vẻ trong mắt Diệp Văn. Có thể nhìn ra ông ấy thật lòng tốt với cô. Du Ân cũng không biết tại sao nhưng cô lại cảm thấy mình có cảm giác rất gần gũi và tin tưởng Diệp Văn. Cô theo bản năng cảm thấy Diệp Văn sẽ không làm tổn thương cô. Cách chương.